Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, để cho nàng theo họ ngươi. Ta vẫn là cho ngươi ngược lại đi, cha ta nói khách nhân đến phải ngã trà. Giê-giê-xu nhớ tới chân, từ trên bàn rót một ly nước, bưng đưa tới tay, hắn xem xét. Bên trên còn tung bay vài miếng không biết tên cánh hoa. Nghe mùi thơm ngát xông vào mũi. Uzuaki nhất tộc tiểu nữ hài. Như thế hội chiếu cố người sao? Đáng yêu, quan tâm, hiểu lễ phép. Hội chiếu cố người. Quả thực là trạch nam tối lý tưởng ý trung nhân. Hỏng bét, tâm động cảm giác. Akebani Kaka, vẽ bên trong Naruto Kaka tại sao là đầu tóc vàng? Tiểu La Lị có chút kỳ quái, nàng trong nhận thức biết, sở hữu Uzumaki nhất tộc đều có xinh đẹp hồng phát, bởi vì hắn phụ thân không phải Uzumaki nhất tộc, tóc di truyền từ phụ thân. Akebani rất có tính nhẫn nại trả lời, di truyền là cái gì? Chính là, phụ mẫu một ít đặc thù, hội truyền cho đời sau. Há? Này Naruto làm sao liền phân thân thuật đều nắm giữ không? Chúng ta Uzumaki nhất tộc thiên phú đều rất tốt. Những này thuật rất dễ dàng liền nắm giữ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một fan hỏi thăm đến. Ayabani cảm nhận được khi cha cảm giác thống khổ. Hắn thở dài một tiếng. Trên đời chưa hoàn toàn La Lị, lại đáng yêu quan tâm. Hài tử trung quy là hài tử, ca ca hảo lợi hại, hiểu nhiều đồ như vậy, vừa nhìn vừa hỏi, tiểu La Lị đối Akebani càng ngày càng sùng bái. Khục, bình thường đọc sách tương đối nhiều, Akebani chẳng biết xấu hổ đáp, tiểu La Lị không biết Akebani bản tính, muốn đổi xu nết, khả năng lập tức suy cười một tiếng, sau đó chào phúng một hồi, đúng. Mẹ ngươi đâu? Hai người không xấu hổ ở bên trong. Đoán chừng đàm qua Konoha nhân viên vấn đề. Akebani có dự cảm. Cái này tiểu La Lị rất có thể sẽ bị mạnh nhét vào Kurama nhất tộc. Cho nên sớm hiểu biết đối phương gia thất rất lợi hại có cần phải. Theo Naruto Kaka, từ tiểu mụ mụ liền không có. Tiểu La Lị không có nhiều bi thương địa trả lời. Myron tháng, ca ca trong nhà còn có không ít manga, nếu để cho ngươi đi ca ca nhà chơi, ngươi đi không? Thật sao? Tiểu La Lị đôi mắt trong nháy mắt sáng mấy phần, nhưng sau đó lại lo lắng xem mắt trong phòng. Giê-giê-xu, không cần lo lắng, bọn họ đều là bằng hữu của ta, ngươi muốn qua đại khái có thể ở một hồi. Lúc này, Uzumaki Uminoki đi tới. Thật sao? Này ba ngươi thì sao? Thôn làng cần ta chạy đi đâu đến mở? Uzumaki Uinoki sờ sờ tóc nàng, một mặt ôn hòa hiền lành. Thân là tộc trưởng, hắn có thể vì nữ nhi mưu sinh đường. Lại duy chỉ có không thể tự kiềm chế chạy trước. Nếu không toàn bộ Uzumaki nhất tộc đều muốn sụp đổ. Này, ta suy nghĩ lại một chút. Từ từ suy nghĩ, ca ca ta hội trong thôn đợi một thời gian ngắn đây. Tiểu La Lị muốn chết ở chiến trường thái đáng. Tiếc, đương nhiên, chủ yếu mắt duyên đối đầu. Tưởng tượng một chút, mình tại vẽ vời, vừa bên trên có cái nữ đồng hỗ trợ phối thuốc màu. Dạng này trang cảnh, hoa, đại não đang run dốc hết ra. Khụ khụ khụ, Sarutobi che miệng khục vài tiếng. Thuận tiện còn vụng trộm đá Akebani một chân. Akebani cấp tốc thu liễm biểu lộ, miễn cho để cho người ta nhìn ra. Tâm hắn âm thầm kỳ quái, chính mình rõ ràng chỉ là oai oai một chút mà thôi. Đệ tam làm sao phát giác? Quay lại phải hỏi một chút. Akebani liếc liếc một chút Uzumaki Uminoki, còn tốt làm cha không có phát hiện. Không phải vậy, hắn chỉ sợ không yên lòng để xe Giê-xu đi theo chính mình. A, vì cái gì ta sẽ như vậy quan tâm? Hắn lâm vào trầm tư, chính mình có phải hay không vỏ chăn đường. Akebani, chúng ta đi ra ngoài trước. Sarutobi từ tốn nói, vâng, lão sư, đi theo đi vào ngoài phòng. Sarutobi đứng ở trong sân hút thuốc. Ayabani hỏi ra trong lòng nghi hoặc, lão sư, làm sao phát hiện ta thất thần? Người thất thần bộ dáng, cực giống Jiraiya, ngoạn tao. Ayabani biểu lộ ngốc trẻ, đây quả thực là lớn nhất vũ nhục. Nhàn thoại không nói trước. Uzumaki Uminoki quyết định đưa một số hài tử tiến vào Konoha các tộc. Người thấy thế nào? Sarutobi hút thuốc, trên mặt không thấy bất luận cái gì trò đùa chi sắc. Ayabani đồng dạng nghiêm mặt đứng lên, suy thư một lát sau nói ra. Đối Konoha có chỗ tốt, về sau Kyubi nếu như bị người có quyết tâm thả ra, chúng ta có thể dùng Uzumaki nhất tộc người lại lần nữa phong ấn. Jinchuriki thể nội vĩ thú phá, phong, liền mang ý nghĩa hắn đem đứng trước điểm cuối cuộc đời. Đây là Danzo tư duy, chính ngươi nghĩ như thế nào? Sarutobi tục lại hỏi, dù sao cùng ta quan hệ không lớn, đại danh trách cứ xuống tới, có họa ảnh đại nhân đỉnh lấy, ta bán manga là được rồi. Ayabani lười biếng nói ra, có lẽ thôn làng phần lớn người đều là ngươi ý nghĩ. Bất quá còn có một phần nhỏ, Sarutobi phun ra nuốt vào khói bụi, thân là hỏa ảnh, hắn có thể xem thấu đại bộ phận cục thế, bởi vậy cần thiết không phải thật sự đề nghị, mà chính là có người có thể cùng hắn đối thoại, giúp hắn tầng tầng bóc kén, thẩm tách cục thế. Cái này một phần nhỏ người, có lẽ là Uchiha, có lẽ ngày hôm đó hướng, cũng có thể là gia tộc của hắn. Bất luận cái gì nhất bang tiểu thế lực dung nhập, đều sẽ tạo thành cục thế dung chuyển. Uchiha nha, Uzumaki nhất tộc có vào hay không Konoha, bọn họ đều sẽ không hài lòng. Hyuga nhất tộc có Uchiha đè ép, không dám nói gì. Akebini nói đến Hyuga, đến tiếp sau không cần phải nhiều lời nữa. Hiện tại đệ tam vừa trèo lên đại vị, chính vào đỉnh phong, tiểu gia tộc thế lực thanh âm cơ bản có thể không nhìn. Huống hồ chỉ là mấy đứa bé mà thôi, gây nên đại chúng bắn ngược khả năng không lớn. Sezesu qua Konoha về sau, nếu như qua tri quốc thật xảy ra chuyện, ngươi trấn an một chút. Tốt nhất có thể khuyên nàng sửa họ. Huy, lời này nói với ta có ý tứ gì? Ayabani biến sắc, nữ tử lấy chồng, sẽ đem mình họ đổi thành nhà chồng họ. Đệ tam trong lời nói ý tứ, nghe đều bị người cảm thấy là lạ. Mặt chữ bên trên ý tứ, Sarutobi nói, đại danh trong khoảng thời gian này động tác liên tiếp. Đầu tiên là điều Ninja Protect. Hiện tại tựa hồ còn muốn thành lập thủ hộ ninja, nên làm mặt ngoài công việc vẫn là muốn làm một chút. Thủ hộ ninja, tương lai thủ hộ nhẫn thập nhị sĩ ha. Akebeni trong lòng thầm nghĩ, nếu thật là dạng này, này khó trách nguyên chứ chung lúc này kỳ Konoha không có động tác gì. Càng về sau cũng chỉ là đến Uzumaki Kusinai. Mà ta không chậm thì chạy nạn giống như gả cho một số người bình thường. Hắn suy tư một lát, cũng không thể muốn ra cái nguyên cớ. Bất quá ngươi có thể thay đổi thái độ. Ta rất lợi hại vui mừng. Đệ tam đưa tay muốn sờ Akebani tóc, lại bị nhanh nhẹn địa hiện lên. Thật đáng yêu nữ hài. Chết bởi chiến tranh đáng tiếc. Akebani giận dữ nói, càng là như thế, hắn càng có thể minh bạch Konoha hòa bình đáng quý, đặc biệt là làm xuyên Việt giả, đi tới nơi này dạng thời đại, đã tính toán rất lợi hại may mắn, rất tốt, làm khen thưởng, ta dạy cho ngươi một cái huyễn thuật. Hắn mỉm cười, theo đệ tam, Akebani làm như vậy hoàn toàn xuất từ trong lòng chân thiện mỹ. Cái này đủ để chứng minh hắn theo Danzo hắc ám tư tưởng cũng không nhất trí. Bởi vậy, hắn quyết định cho Akebani một cái nhẫn thuật. Ồ, cái gì thuật? Akebani nhìn hắn liếc một chút. Đệ tam biết huyễn thuật mặc dù không ít, nhưng bên trong để mắt thực sự không nhiều. Sarutobi từ tốn nói, là lão sư ta dạy cho ta một môn nhẫn thuật. Đệ tam lão sư, là cấm thuật phát minh ra. Akebani nhãn tình sáng lên. Vị kia nhẫn thuật, thật đúng là không có mấy cái là đồ rác rưởi. Sau đó đệ tam hai tay cấp tốc kết ấn. Điều chakra, huyễn thuật hắc ám hành chi thuật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.